Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 320, truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Lúc này nghe hắn nói tới cái gì cam tâm tình nguyện, không kìm được liền dẫm mạnh lên chân hắn một cái, hờn dỗi nói: "Huynh hay quá, ai cam tâm tình nguyện chứ?" Vĩnh Phúc khẽ trách: "Tương Nhi." Chu Tương Nhi liếc mắt nhìn nói: "Người ta chỉ đùa chút thôi mà." Trong lòng Chu Tương Nhi ức quá, miệng thì nói chuyện với Vĩnh Phúc, còn tay thì nhẹ nhẹ hướng ra sau hông của Dương Lăng. Dương Lăng đã từng nếm mùi đau khổ bị nàng véo, vừa nhận ra hành động của nàng liền thu lại nét tươi cười, ho một tiếng nói: "Hôm nay vào cung vốn đi triệu kiến hoàng thượng, ta ở đây lâu quá không tiện. Tu Ninh, Tương Nhi, huynh đi đây. Về chuyện chúng ta, chờ huynh đến Tô Châu ắt sẽ có sắp xếp, chúng ta chờ đợi thời cơ hành động." Dương Lăng nói vì nhanh như chớp, tay nhỏ bé của Tương Nhi dịch tới sau hông hắn, ra vẻ vừa định véo thì Dương Lăng đã nhanh chóng né ra phía trước, sau đó phong độ quay người, hướng về hai vị công chúa phong độ thánh thoát hành lễ. Trong mắt người tình Tây Thi luôn đẹp, huống chi Dương Lăng vốn phong độ thanh thoát, anh tuấn bất phàm, đây cũng là lần đầu tiên hắn điềm đạm tự nhiên ở trước mặt công chúa, hiện rõ tính cách nam nhi. Công chúa Vĩnh Phúc si mê nhìn hắn, thấy Dương Lăng hướng về hai vị công chúa cáo biệt, nhưng ánh mắt kia lại luôn nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng chợt thấy vui mừng hạnh phúc. Hắn để đến ta nhiều hơn. Chu Tương Nhi bĩu môi cau mày lườm hắn, nét mặt cười như không cười, rõ ràng là mượn cơ hội lén nhìn dụng ý kêu hắn đi. Dương Lăng đi ra cửa, thuận tay đóng luôn cửa lại, sau đó lắng tai nghe lén, chỉ nghe tiếng Vĩnh Phúc nói: "Tương Nhi, sau này không được như thế, phải có nề nếp ý tứ, muội và tỷ đã đồng ý gả cho quốc công rồi thì đó là thê tử của quốc công, tam cương ngũ thường sao có thể không tuân." Chu Tương Nhi ngụy biện nói: "Tỷ tỷ, người ta chỉ đùa chút thôi mà." "Tương Nhi, nói đùa cũng phải đúng lúc đúng chỗ, phần nữ nhi tam tòng tứ đức, dù là công chúa hoàng gia, con gái cưng của trời cũng không thể cậy vào để kiêu căng." Chu Tương Nhi cản rỡ với Dương Lăng, đối với công chúa Vĩnh Phúc thì không dám như vậy, chỉ chu cái miệng nói: "Được rồi, sau này người ta không như vậy nữa là được rồi." Dương Lăng nghe thấy liền vui mừng, đây quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau này trái ớt hiểm này có Vĩnh Phúc trị rồi, hậu cung có người bảo vệ rồi. Dương Lăng đi khỏi chỗ công chúa Vĩnh Phúc, vòng qua vườn ngự uyển đi tới hành lang phía ánh sáng mặt trời. Bốn tên tùy tùng bị đuổi đi lúc này đang đứng ở đây, nhìn thấy vị quốc công bị công chúa cầm kiếm truy đuổi tới cung điện, bộ dạng lúc đó không ra làm sao, giờ đi ra rất là phong độ, giống như là sắc xuân tràn đầy, dưng dưng đắc ý, bước đi rất khí thế thì không khỏi tỏ vẻ khâm phục. Bất luận là chỗ hoàng thượng hay là công chúa đều sẽ ngợi khen vị quốc công này thật bản lĩnh. Nếu bọn cung nữ biết vị quốc công gia này đã rơi cùng lúc hai công chúa, không biết còn hứng thú sùng bái hắn nữa không. Giang Bần cười ha hả, gã thở một hơi dài ôm Vương Mãn Đường vào trong lòng, qua hồi lâu mới cười híp mắt nói: "Những ngày này chuyện ở trong nhà giao cho nàng quản lý, lão gia ta phải đi Tô Châu, Hàng Châu một chuyến." Vương Mãn Đường vuốt tóc đen nhánh, những sợi tóc đen nhánh bám trên thân đầy mồ hôi, có chút hất không ra. "Dạ, lão gia yên tâm đi, bao giờ người trở về?" "Chắc cũng nửa tháng, nhiều nhất là nửa tháng hoàng thượng sẽ hồi kinh rồi." Ánh mắt của nàng hình như sắp rơi lệ, gượng nói: "Nghe nói Tô Châu Hàng Châu rất nhiều mỹ nữ đẹp, lão gia không mang về vài cô chứ?" Giang Bần vỗ vỗ nàng, ha hả cười nói, sau đó mắt hơi nheo lại như có chút mệt mỏi. Vương Mãn Đường thấy thế bèn không nhiều lời nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực gã. Giang Bần nhắm mắt lại, vừa đi hoa hít thở vừa hồi tưởng lại chuyện hôm nay. Bây giờ Giang Bân thật sự mở mày mở mặt, lòng đầy vui sướng. Kể từ hôm bị tên vô lại Tiền Ninh làm tức học máu, nỗi nhục này luôn khắc sâu trong lòng gã, chịu đựng càng lâu càng in sâu, mối thù này càng khắc sâu hơn. Gã trở nên trầm lặng hơn, bất kể ở nhà hay bên ngoài, gã không bao giờ thổ lộ với ai một lời. Mỗi lần vì công việc chạm mặt Tiền Ninh, đối mặt với ánh mắt chế nhạo khinh thường của y, Giang Bân cố nén đi sự kích động muốn bổ nhào chặt đứt đầu y. Gã muốn thấy Tiền Ninh sụp đổ chứ không phải là sụp đổ cùng với y. Tôn nghiêm nam nhi một ngày không lấy lại được, sức ép kìm nén trong đầu gã sẽ không dài ra được. Hôm nay, kỳ vọng của gã cuối cùng đã tới. Tin tức này thậm chí còn hơn hẳn tin tức liên quan đến tiền đồ mà gã luôn coi trọng, là đề bạt gã làm phó tổng binh Nam Kinh mà gã vừa được nghe. À, hôm nay trong rừng đúng lúc nghe được Trương Thiên Sư tiết lộ thiên cơ, nói quốc công số mệnh cả đời may mắn có duyên vợ chồng với công chúa Vĩnh Phúc. Y nói quốc công cả đời cao quý không thể nói bằng lời, nhất định không dễ gì vì chuyện này mà bị hoàng thượng khiển trách trừng phạt đâu. Hoàng thượng sẽ vì đề trọng quốc công mà phá lệ gả công chúa cho hắn chứ. Bất luận nói thế nào, cả đời hắn cao quý không thể nói bằng lời, chứng tỏ cái đại thù này không bao giờ ngã. Là môn hạ dưới sự bao che của hắn thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không biết chuyện của hắn với công chúa giải quyết ra sao. Quốc sư sợ không dám nói, tốt hơn ta nên yên lặng theo dõi diễn biến, nói không chừng lúc nào đó ta có thể giúp quốc công một tay. Gã thở phào một hơi dài, nhẹ nhõm nghĩ. Hoàng thượng đích thân chế ngự Tiền Ninh, không cần hỏi cũng biết, nhất định là do uy quốc công Dương Lang sắp đặt. Hoàng đế không thể nào biết được giữa ta với Tiền Ninh từng có ân oán cá nhân, với khả năng của ngài ấy cũng có giới hạn. Sự bày mưu đặt kế này cũng do Dương Lang, như vậy trong mắt uy quốc công, gã đã trở thành một nhân vật được trọng dụng rồi. Phải biết rằng, địa vị hai Trực Lệ không giống với những nơi khác. Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ cộng thêm Trung Đô Phượng Dương, ba nơi này xưa nay không phong vương. Hơn nữa người của hai nơi Nam Bắc Đô và Trung Đô cũng rất được Đại Minh coi trọng. Điều động binh mã của ba nơi này không phải nghe theo đô chỉ huy sứ ti của vùng này mà theo trực thuộc của Kinh Sư. Phó Tổng binh Nam Kinh, gã vốn dĩ không lệ thuộc theo sự cai quản đô chỉ huy sứ ti Nam Trực Lệ mà lệ thuộc vào triều đình, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng thượng. Gã nào đơn giản chỉ thành phó tổng binh vậy thôi, có thể lên được vị trí này, chứng tỏ gã giống như Hứa Thái, đã được coi là thân quân thiên tử, có thể nói từ đây tiền đồ sáng lạn rồi. Tin vui lớn như vậy, song gã còn nghe nói Tiền Ninh sắp rơi đài, khiến gã phấn khởi. Quả nhiên Tiền Ninh và Ninh Vương có cấu kết, y chết chắc rồi, mà nhiệm vụ này sẽ do gã chấp hành. Gã đường đường chính chính lĩnh binh tới phủ Tiền Ninh, đưa tên xúc sinh này ra công lý để y trở thành kẻ phạm tội dưới chân gã. Gã biết lần này hoàng đế không chỉ muốn hạ một mình Tiền Ninh đâu, Ninh Vương cũng xong đời, số quan viên bị liên lụy chắc cũng không ít. Xưa này Giang Vân vốn tùy tiện, nhưng mà lần này lại giữ kín như bưng, thậm chí chuyện này gã cũng không thổ lộ nửa lời với Vương Mãn Đường. Nỗi phấn khởi này bừng cháy sôi sục trong người gã, gã không muốn chờ đợi thêm nữa mà muốn lập tức đi chinh phục, hưởng thụ cảm giác sung sướng đó. Nhưng gã chỉ có thể bất động, đợi hoàng đế an bài xong mọi chuyện mới có thể phát động bất người, bây giờ phải kìm nén nỗi kích động này lại. Phủ Dương Lăng. Ngũ Hán Siêu hấp tấp tới gặp, sau đó nghiêm trang ngồi đối diện với hắn. Nhìn quân phục trên ái tướng của mình, nét mặt càng ngày càng hiện ra khí chất chín chắn thành thục, trong lòng Dương Lăng tràn đầy hài lòng về Ngũ Hán Siêu. Hắn không phải cất giấu nữa, Dương Lăng mang cái hộp bấy lâu nay cất giữ ra. Dương Lăng đi thong thả nói: "Chúng ta nhất định phải bí mật tiến hành bố trí, đầu tiên phải bảo đảm an toàn cho hoàng đế bệ hạ hồi kinh, về đến triều chính sau đó mới phát động bất ngờ. Vì chưa biết ngoài những người trên danh sách ra còn có những tên phản loạn ẩn núp khác không, những người này thuộc quan chức nào, cho nên hành động lần này hết sức bí mật, không làm thì thôi, đã làm thì phải nhanh như sấm sét." Dương Lăng ngồi xuống ghế nói: "Trước khi hoàng thượng đi sẽ xử tử Ninh Vương Thế Tử, để chế ngự những đại thần có ý đồ bất chính, đề phòng bọn họ cúng quá làm liều làm loạn bỏ trốn. Đồng thời hoàng thượng sẽ ở Tô Châu, Hàng Châu quan sát khu vực lập bến cảng và công thương, tỏ vẻ không hồi kinh vội. Thời gian này các ngươi phải sớm có chuẩn bị trước." Dương Lăng nói: "Kế sách âm mưu tạo phản của Ninh Vương truyền tin đi, thu hối lộ, thậm chí nhũng nhiễu những quan viên nơi chuẩn bị tiếp ứng cho lão. Ta đã chiếu theo danh sách thẩm duyệt, bắt giữ ai, giáng trước ai, đã thông qua phê duyệt của hoàng thượng. Toàn bộ hành động phải gọn gàng sạch sẽ, để những người có tâm địa bất chính trở tay không kịp. Như thế kế hoạch đã định." Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói: "Vì Đại Minh chúng ta bây giờ không thể nào chịu đựng nổi sự dài vò nữa." Ngô Hán Siêu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của hắn, sau đó liền hỏi: "Vậy đại nhân sắp đặt cụ thể thế nào, thuộc hạ phải làm gì?" Dương Lăng khẽ mỉm cười nói: "Hoàng đế sẽ du tuần ở Tô Châu, Hàng Châu trước. Trong thời gian này, người lấy lý do trong trận chiến Ninh Vương mưu phản đã lập công và phá hỏng thời cơ chiến đấu, nhân cơ hội trình đốn lại quân đội, bố trí người đáng tin cậy nắm giữ trọng binh. Trong kinh, hoàng thượng đã hạ lệnh định quốc công Từ Quang tội trấn thủ trung quân đô đốc phủ, Lục Hoàn khống chế binh bộ, Trương Vĩnh, Võ Đình Hậu, Quách Huân giám sát 12 doanh đoàn, Ngô Kiệt nội sưởng, Tây sưởng Miêu Quỳ quản chế một số quản sự thái giám cùng một số thái giám, cẩm y đồng chí y vệ là ti lễ giám của cẩm y vệ và ti lễ giám đã bị Ninh Vương mua chuộc." Dương Lăng hít một hơi lại nói: "Nam Kinh bên này do Giang Bân nắm giữ binh mã, âm thầm giám sát Tiền Ninh và những đại thần có quan hệ với Tiền Ninh, sẽ phái Hứa Thái hồi kinh, khống chế ngoại tứ giao quân, đồng thời lực lượng cơ động lần này còn phải phòng ngự chiến sự bên ngoài. Còn ngươi sẽ đảm nhiệm chức phó tướng khai phong phủ Hà Nam." Ngô Hán Siêu liền hỏi: "Hà Nam phủ có đại quan cấu kết với Ninh Vương?" Sắc mặt của Dương Lăng lặng nề, gật đầu nói: "Hiện đã tra ra, quan viên Hà Nam cấu kết với Ninh Vương đang đợi Ninh Vương phát binh Bắc Thượng lập tức tương ứng, chuẩn bị tàu lương thực giúp họ vượt sông thẳng tiến kinh thành. Trừ những phản nghịch này ra, án sát sứ Hà Nam cũng từng nhận hối lộ của Ninh Vương. Trước mắt vẫn chưa biết người này có đáng tin hay không, nhưng vì tính thận trọng, trọng trách quan trọng này không thể giao cho Hà Nam đô chỉ huy sứ. Ngươi đi để giám sát bọn họ, khi thời cơ chín muồi bắt giữ bộ chính sứ giám sát án sát sứ." Ngô Hán Siêu trịnh trọng gật đầu. Dương Lăng lại nói: "Cũng may Ninh Vương không dám mua chuộc bè phái khắp nơi quá mức, lo sợ quá tay sẽ lộ sơ hở. Người mà lão mua chuộc đều là đại thần của phủ đạo và hai đô một đường Bắc Tượng cần lợi dụng đến, như vậy phạm vi chúng ta cần phải giám sát cũng sẽ không quá rộng." Nam Kinh có Giang Bân, Hà Nam có người, Bắc Kinh cũng có trung thần nắm giữ, có thể bình an loại trừ lường trước tai họa ngầm. Vì lý do an toàn, chờ sau khi hoàn thành xong toàn bộ việc này, Hoàng thượng sẽ tiến hành thay đổi nhân viên quân chính quan trọng của các phủ đạo Đại Minh. Hán Siêu, ngày mai sẽ hạ chiếu chỉ xuống, có thể ngươi không phải ăn khánh mà phải lập tức khởi hành rồi. Vâng, quốc công yên tâm, Hán Siêu nhất định hoàn thành sứ mệnh. Hán Siêu thẳng người nghiêm nghị đáp, Dương Lang cũng đứng lên cười nói. Bây giờ chắc cũng tiểu ái to lắm, phải ngươi đi lúc này, hy vọng cô ấy không oán trách ta. Ngô Hán Siêu cũng cười, tỷ chức và tiểu ái có được như hôm nay, tỷ chức tuổi còn trẻ có thể làm chức phó tướng, bất luận công tư là nhờ ân đức to lớn của đại nhân, tỷ chức và tiểu ái khắc ghi trong lòng. Cảm kích như là gia phụ gia mẫu, đại trượng phu chí hướng thiên hạ, nàng hy vọng ti chức lập thật nhiều chiến công. Hơn nữa bây giờ tiểu ái là người tâm phúc gia phụ mẫu, ti chức giống như người ngoài. Ôi, trước kia gia phụ cả ngày gian dạy ti chức, gia mẫu còn có thiên vị, bây giờ tiểu ái và gia mẫu hợp lại với nhau, Hán Siêu sống những ngày đau khổ rồi, cũng may đúng lúc đi tránh được họa. Dương Lăng sớm biết Ngũ Chi phủ có tật sợ vợ, Ngũ phu nhân có tiếng là sư tử Hà Đông, Tống tiểu ái cũng có bản lĩnh này, giờ đây được gia mẫu cưng chiều, lại có mẹ chồng làm chỗ dựa như thế, oai phong ở Ngũ gia không cần nói cũng biết, hắn không những cảm thông mà còn bật cười. Tiễn Ngũ Hán Siêu ra cửa, thấy y ung dung nói, lại lập tức dặn dò một cận binh theo sau đưa thư đi ăn khánh, Dương Lăng liền lắc đầu than thầm. Ngũ Hán Siêu là người bản lĩnh, giống như một mãnh hổ rời núi, nhưng khi ở trước mặt tiểu ái thì ngoan ngoãn như một con mèo, Dương Lăng ta không thể có ngày như thế. Tiểu nha đầu Tương Nhi là một trái ớt cay. Tuy ớt hiểm vị tuyệt diệu, nhưng mà xuất thân từ tấm biển Hoàng gia Đại Minh, chưa chắc dễ ăn đâu. Chỉ có Vĩnh Phúc mới chân áp được nàng. Hay là có cãi vã mới có hạnh phúc. Quốc sự coi như xong. Vì sự ổn định và hòa bình lâu dài, Đại viện Dương gia phải nghĩ cách thuận lợi để nghênh đón hai vị công chúa về an cư gia mới được. Chính đức Hoàng đế từ Hiếu Lăng, ngự giá bằng thuyền trùng trùng điệp điệp đi đến Tô Châu. Lúc này đã là tháng 2 đầu xuân, thành Cô Tô. Tô Châu đối với Đại Minh giống như là Thượng Hải của Trung Quốc. Tô Châu nổi tiếng khắp thiên hạ, không chỉ vì phong cảnh đẹp như tranh, giống như thiên đường của nhân gian. Về mặt kinh tế, nơi đây cũng là chỗ giàu nhất thiên hạ. Thuế của thiên hạ đều xuất từ Giang Nam, mà thuế phú của Giang Nam lại xuất từ Tô Châu. Nhân khẩu ba phủ Tô Châu, Tùng Giang, Thường Châu không bằng 1% của Đại Minh, nhưng mà số thuế các nơi đó nộp lại chiếm 1/4 Đại Minh. Như vậy có thể thấy sự giàu có của Giang Nam. Thành Cô Tô được thân sĩ nổi tiếng Đại Minh liệt vào địa danh một trong năm đại đô thiên hạ nhất định phải tham quan. Cung quyến từ hậu phi, thê thiếp quan lại cho tới thất phụ dân gian, thậm chí là giang hồ nghệ nữ đều mặc trang phục Tô thức, học tiếng Tô Châu, tập hát Ngô ca, lấy đó làm niềm tự hào. Đặc biệt đối với kỹ nữ mà nói, trang phục thì phải là Ngô trang, nói tiếng Tô Châu, am hiểu Ngô ca, trở thành kỹ năng thiết yếu, nếu không sẽ không thể ngẩng đầu. Người Tô Châu cho rằng người tao nhã thì tứ phương tùy cho là tao nhã. Người Tô Châu cho rằng, người phàm tục thì tứ phương cho là phàm tục. Đây chính là thành Cô Tô thành xưa kia. Bây giờ, Đại Minh mở biển thông thương, dạo du tứ hải, phát triển công thương, lấy thành Cô Tô làm cầu nối. Nơi đây lại là một cảnh tượng như thế nào? Dương Lăng còn chưa kịp xem, thậm chí hắn còn chưa kịp tâm sự với các đại dụng. Hai người đều phò trợ bên cạnh Hoàng đế chính đức, đi về hướng Thương Lãng Đình. Nơi này chính là chính đức Hoàng đế lưu lại Tô Châu. Dương Lăng cuốn nâng tay áo ngắm nhìn nước biển quanh co, liễu dù đón gió, nước đá chập trùng, sơn núi uốn lượn ngoằn ngoèo, hòa hợp thành một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trong Thương Lãng Đình. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa hưng phấn. Giang Nam, hay là phúc địa của Dương Mỗ ta, Đại Lâu Nhi, Văn Tâm, Liên Nhi, A Đức Ni, vừa cương vừa nhu, vừa văn vừa võ, tứ đại mỹ nhân này đều dệt mộng tơ tình cùng ta ở Giang Nam. Hắn trộm ngắm nhìn phía sau, có đôi chị em gái yêu kiều tứt tha đẹp như hoa, miệng hé cười. Giờ đây chỉ có hai người. Giờ một chút thủ đoạn phong lưu ra, lẽ nào cũng không chỉ nổi hai nha đầu kia. Lẽ nào thanh niên kiệt xuất đệ nhất Đại Minh ta kém cỏi. Dương Lăng ngước mắt nhìn lên trời, cười với con mắt kiêu ngạo. Chợt nghĩ tới hai vị tiểu công chúa mặc dù giải quyết dễ dàng, nhưng sau lưng công chúa còn có một chỗ dựa vững chắc chính là Hoàng đế chính đức. Tính cách giống như con lửa. Vai Dương Lăng hạ xuống, sống lưng cong lại như không còn chút sức lực nữa. Tương Nhi nhìn thấy Dương Lăng và các đại dụng một người bên trái một người bên phải đi cạnh phía sau Hoàng huynh, hạ vai khom lưng không rời hai bước, giọng hờn mát nói về Vĩnh Phúc. Tỷ tỷ nhìn tên không ra gì đó. Mắt công chúa Vĩnh Phúc uyển chuyển liếc ngang, Tương Nhi lập tức truyền giọng nói. Tỷ xem hắn phong tần ngọc lãng, phong tái như phượng, ruột gan từng mảnh trong bầu tuyết, cử chỉ buông lỏng trước gió vi vu, phàn nàn Tống Ngọc cũng không như vậy. Vĩnh Phúc tươi cười vui vẻ nói. Lời Tương Nhi nói mặc dù không hay, cũng có chút khác biệt rồi. Tương Nhi đứng lại nhếch mép thầm nghĩ. Tỷ tỷ thích hắn, kể cả con người tỷ cũng không màng, hắn cái gì cũng tốt, sao mình không có cảm giác như vậy. Mình nhìn thấy hắn, ngoài bắt nạt hắn ra thì vẫn cứ muốn ức hiếp hắn. Thương Lãng Đình nằm ở phía nam thành Tô Châu, vốn là trì quán của Ngô Việt Trung, Ngô Quân, tiết độ sứ Tôn Thừa Hữu thời Ngũ Đại. Thời kỳ đầu Tống Tô Thuấn Khâm dùng 4 vạn quan tiền mua nó, rời hoa ghép cây, vây sơn tạo thủy, mở rộng 16 mẫu khiến cho nó càng thêm đồ sộ, đổi tên là Thương Lãng Đình. Thời Nam Tống là chỗ ở của Hàn Thế Trung, giờ đây đã hơn 600 năm rồi. Thương Lãng Đình có hồ nước bao vây xung quanh, là lâm viên có kiến trúc tiên kiến, có thể nói là độc nhất vô nhị trong lâm viên Tô Châu. Lúc này đang là đầu xuân, giang nam giữa tháng 2, vừa vào lâm viên, hoa xuân nở rực khắp nơi, gió xuân dịu dịu, nước xuân mênh mông. Bên trong đình đài lầu các liên miên nối liền, cây xanh sum suê mát mắt, tường trắng ngói lớn, đi đến đâu cũng có thể được ngắm phong cảnh xung quanh. Nơi phồn thịnh như vậy, ngay cả hoàng đế và công chúa cũng chưa từng thấy. Viên Lâm hoàng gia chú trọng đại khí mà lâm viên giang nam một tấc vuông đều có động thiên. Nơi nơi tinh xảo, từng cọng cây ngọn cỏ, từng đình đài lầu các, từng hòn đá khe nước đều được sắp đặt, xây dựng tỉ mỉ, làm lòng người vô cùng vui vẻ. Ba vị công chúa đến nơi này lập tức đã yêu thích khôn nguôi, dáng vẻ như nếu không còn cơ hội trở lại phương Bắc thì nhất định phải mua lại mới cam tâm. Vào vườn, ba vị công chúa hưng phấn đi du ngoạn ngắm cảnh bốn phía, Dương Lăng và Cốc Đại Dụng thì đi du ngoạn cùng với hoàng thượng. Cuối cùng đi đến chỗ phía nam Thương Lãng Đình, Cốc Đại Dụng chỉ vào tiểu lầu ba tầng thấp thoáng dưới hàng trúc xanh giống như tiên cảnh Quỳnh Lầu, cung kính nói: "Hoàng thượng, nơi này tên là Khán Sơn Lâu, chính là chỗ ngài ở." Đến một nơi tao nhã như thế này, ngay cả chính đức hoàng đế dường như cũng bị bầu không khí nho nhã nơi đây cảm nhiễm. Y mỉm cười gật đầu nói: "Tốt. Ái phi, nàng thấy nơi này thế nào?" Đường Nhất Tiên cũng tán thưởng: "Vừa này có cảnh trí tinh mỹ tuyệt luân, bất kể chỗ nào cũng tựa như đang lạc vào thiên đường, xứng danh với thiên đường nhân gian Tô Hàng, thật sự là danh bất hư truyền." Dương Lăng cười, quay sang Cốc Đại Dụng hỏi: "Cốc công công, ba vị công chúa đã được bố trí hồn thoại chưa?" Cốc Đại Dụng cười đáp: "Rồi ạ, ba vị công chúa đang ngắm hoa ở nhà Thủy Tạ, đợi ăn bài chỗ ở của hoàng thượng xong, lão nô lập tức đi ngay." Chính Đức hào hứng bừng bừng nói: "Không cần phải bố trí cho trẫm, trẫm còn chưa xem đủ cảnh đẹp trong vườn này, Tiên Nhi, chúng ta cùng đi ngắm nào." "Đại Dụng, các người bố trí chỗ ở cho ba vị công chúa." "À đúng rồi, Dương Khanh cũng ở lại trong Thương Lãng Đình, người cũng phải ăn bài tốt." "Vâng, hoàng thượng." Cốc Đại Dụng hạ thấp người cung kính. Chính Đức hoàng đế hào hứng cầm tay Đường Nhất Tiên, sóng vai nhau đi về phía hoa và cây sum suê, cây trúc xanh cao ngất. Toàn lâm viên ba mặt là nước bao quanh, nước ở bên ngoài xứng với cảnh núi trong vườn, khắp nơi đều là cây cối quý hiếm, dù là tảng đá nhỏ bên đường cũng được lựa chọn khéo léo, đặt rất hợp lý khiến người ta ngắm mà không hề thấy phàm tục. Thấy hoàng đế và hoàng phi đi ra rồi, Cốc Đại Dụng đứng thẳng người lên, giơ ngón tay cái khen: "Vẫn là quốc công gia thông minh, hiểu tâm tư hoàng thượng, hoàng thượng thật sự hài lòng về lâm viên này, hoàng thượng vui vẻ, chúng ta vui vẻ." Dương Lăng cười ha ha nói: "Đúng vậy, không biết công công tốn bao nhiêu bạc, hãy báo số lượng cho ta sẽ trả đủ." Thì ra Dương Lăng cũng không phải là tạm thời trưng dụng lâm viên này mà là lấy tiền của hắn để mua. Cốc Đại Dụng nghe vậy thì vội xua hai tay nói: "Ây, quốc công khách khí rồi, một tòa vườn nho nhỏ có đáng gì nói đến chứ. Ây, không dối gạt quốc công, lâm viên này đã biến thành tăng xá cho nên mua rất rẻ, vốn là không đáng vài đồng, sao ta lại để quốc công trả tiền chứ?" Cốc Đại Dụng nói, lấy trong tay áo ra một bản khế đất cười nhét vào tay của Dương Lăng. Một tòa danh viên thiên cổ đã trở thành sản nghiệp của Dương gia rồi. Dương Lăng nhún nhường hai câu, liền mỉm cười cất khí ước đất vào tay áo. Hắn biết rõ Cốc Đại Dụng chủ quản ngành hàng hải ở Giang Nam, dù là ngoại thương hay nội thương, toàn bộ phú hào đều có mối liên hệ với lão. Dù không muốn tham, bạc thu về cũng chất cao như núi, lấy chút nước luộc của lão, Dương Lăng cũng không thấy bất an. Thấy Dương Lăng nhận khế ước mua bán đất, Cốc Đại Dụng cười như đóa hoa cúc, nhận lễ nhận vui vẻ, tặng lễ không phải không tặng vui vẻ sao? Thế giới này có lúc không thể dùng lẽ thường phỏng đoán đấy. Lúc này Cốc Đại Dụng mới cẩn thận nói: "Quốc công gia, lần này hoàng thượng đến Tô Hàng là đi dạo chơi, thưởng thức phong cảnh vùng sông nước Giang Nam, hay là có dụng ý khác? Ngài xem chúng ta có cần chú ý chút chuyện gì không?" Dương Lăng mỉm cười, cùng với Cốc Đại Dụng đi dọc hành lang, cũng đi đến giữa sơn thủy hoa thảo, dọc theo con đường nhỏ trong rừng trúc đến nhã hiên thủy linh lung. Trên cửa ra vào hiên này có treo một câu đối: "Thu sắc nhập lâm hồng ảm đạm, nguyệt quang xuyên hành thúy linh lung." Đi vào trong phòng chỉ thấy sáng sủa, sạch sẽ, gọn gàng, gia cụ đều là hồng mộc và trúc có chạm hoa văn. Trong phòng treo một bộ câu đối: "Phong hoàng loại trường địch, lưu thủy đương cẩm minh." Hai người cùng đi vào, ngồi trên hai ghế tựa quan mạo, Dương Lăng lên tiếng: "Lần này hoàng thượng rời khỏi hoàng cung là vì tiêu diệt phản loạn Linh Vương. Nay loạn Linh Vương đã được dẹp yên, hoàng thượng đương nhiên muốn du ngoạn thưởng thức thiên đường nhân gian này rồi." Cốc Đại Dụng nghe nói hoàng thượng đến Tô Hàng du ngoạn ngắm cảnh, thân sắc chợt trầm tĩnh lại, lại nghe Dương Lăng nói: "Nhưng Hàn công công cũng biết, Hoàng thượng từ lúc trưởng thành đã luôn có lòng chăm lo việc nước, chí hướng vô cùng rộng lớn. Hoàng thượng trong triều thi hành tân chính, phong khí cả nước hoàn toàn thay đổi, cho nên người chớ thấy hoàng thượng mang theo hoàng phi cùng công chúa đi cùng. Hoàng thượng đang cố ý muốn phát triển Giang Nam, nhất là Tô Hàng đấy. Cốc Đại Dụng lập tức khẩn trương, nay là lão trấn thủ thái giám Tô Châu, tổng đốc nha môn ngành hàng hải. Nếu hoàng thượng không hài lòng chính vụ của lão, công việc bé bở này phải chấp tay dâng cho người khác rồi. Cốc Đại Dụng căng thẳng vội vàng nói, như vậy không biết hoàng thượng chú ý đến điều gì, mong được quốc công chỉ điểm nhiều hơn. Dương Lăng cười nói, đương nhiên là hàng dệt, đồ sứ, tơ lụa, trà tang, hải vận, đây là việc lớn mang lại quốc kế dân sinh. Hiện tại việc kinh doanh các mặt hàng như nào, sản lượng ra sao, hàng năm thu lợi nhuận như thế nào, còn tồn tại những vấn đề gì? Đương nhiên, những xưởng hàng dệt may người cũng phải thu xếp, hoàng thượng nhất định sẽ đến xem đấy. Cốc Đại Dụng sợ hãi, vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống nói, ta không biết hoàng thượng sau khi trừ Ninh Vương xong lại đến Tô Hàng thị sát những gì, cũng không thể nhắc tới để chuẩn bị, việc này làm sao đây, làm sao đấy. Dương Lăng thấy lão gấp gáp cười nói, công công không cần sốt ruột, như vậy đi, ngày mai ta cùng hoàng thượng đi thưởng ngoạn trong thành một chút, thưởng thức thăm thú tìm hiểu phong tục dân tình Tô Châu, ta sẽ thay người kéo dài 2-3 ngày, thời dịp đó người hãy nhanh chóng đi chuẩn bị đi, các loại tư liệu nhất định phải nhớ kỹ, lúc hoàng thượng hỏi sẽ phải đối đáp trôi chảy, hoàng thượng thấy ngươi làm việc chịu khó tất sẽ trọng thưởng. Vâng, được được. Cốc Đại Dụng nói xong vội vã quay người đi ra cửa, bỗng nhiên nghĩ đến ba vị công chúa còn chưa được bố trí chỗ nghỉ, thật sự khiến cho y sứt đầu mẻ trán. Dương Lăng thấy lão hoàng hốt thất thố liền mỉm cười đứng lên nói, công công, ngài làm việc ở Tô Hàng, nơi này chính là trạm đầu tiên Đại Minh ta hướng ra hải ngoại, người cũng không thể chỉ cung cấp tình hình kinh tế vùng Tô Hàng cho hoàng thượng biết thôi, mà còn phải nói rộng hơn, thậm chí cũng phải nhắc đến với hoàng thượng về sản vật, việc kinh doanh của nơi khác cho hoàng thượng biết, còn đưa ra đề nghị cùng với tầm mắt sâu rộng, tin rằng nha môn ngành hàng hải Đại Minh này ngoài cấp công công ngài trấn thủ ra không có người thứ hai có thể đảm nhiệm được. Cấp Đại Dụng vỗ đầu nói, đúng rồi, ta không thể tự lo 3 phần mẫu đất của mình được, tầm mắt của hoàng thượng chính là toàn bộ thiên hạ. Ây, đã tạ quốc công nhắc nhở. Lão tỏ tay vào trong tay áo lấy ra một tập ngân phiếu lớn nhét vào trong tay Dương Lăng nói, ta lập tức tự triệu tập nhân thủ tiến hành chuẩn bị, làm phiền quốc công hao tâm tổn trí, cùng hoàng thượng đi dạo mấy ngày trong thành. Chút ngân lượng này xin quốc công hãy cầm lấy, có gì vừa ý trong thành thì mua lấy, ta bận rộn việc này không thể đi theo, hết thảy đều làm phiền quốc công rồi. Không cần phải khách khí, chúng ta còn phân biệt cái gì chứ. Dương Lăng cười híp mắt nói, công công đi mau lên, việc trong vườn này cứ giao cho ta là được, lát nữa ta an bài Giang Bân và mọi người cảnh giới bốn phía Thương Lãng Đình, sau đó sẽ đi an bài chỗ ở cho ba vị công chúa. Yên tâm đi, có ta ở đây, việc của hoàng thượng hoàng phi công chúa sẽ bố trí ổn thỏa, sẽ không có ai nói người đâu. Cốc Đại Dụng cảm động đến rơi nước mắt nói, quốc công đối đãi thật sự là đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Hai tay của lão ôm quyền vái dài 2 cái với Dương Lăng, sau đó hất vạt áo bào, vộ vộ vàng vàng chạy ra ngoài. Dương Lăng cười dài, tiễn Cốc Đại Dụng đi, sau đó nhấc chân đi ra khỏi Thúy Linh Lung, dọc theo hành lang đi về phía trước, trúc xanh lả lướt, cành lá xanh bướt, hoa tươi nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lại đi lên một hành lang, đi quanh co một hồi, thanh tĩnh khắc sâu, vách đá bên cạnh hành lang có nhiều cửa sổ để trống, ô cửa sổ, hoa văn cửa sổ quả thật là khéo léo tuyệt vời. Dương Lăng đi đến thủy tạ ngẫu hoa, thì thấy trước đình viện hoa nở đầy, cây cảnh sum xuê, bắc cửa sổ có một gốc cây to một người ôm không hết. Trong khe nước có hoa sen, trong hồ có sen, sóng gợn róc rách. Dương Lăng khoanh tay ngắm rất lâu, chợt vỗ tay, không biết từ chỗ nào có 2 người xuất hiện, ôm quyền thi lễ với hắn. Dương Lăng hỏi, ba vị công chúa đang ở đâu? Một người trong đó kính cẩn đáp, ba vị công chúa đang xem cá. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói, dẫn ta đến đó. Đi về hướng đông nam, qua Văn Diệu Hương Thất, lại qua Nhàn Ngâm Đình, lại đến Quan Ngư Sử, chỉ thấy một đình ngập nước, bên đình có liễu rủ bóng nước, hơi gợn sóng. Lầu đài đối sóng, ảnh soi rõ dưới mặt nước, vừa đúng có 3 bóng hình xinh đẹp đang dựa sát bên hồ ngắm cá. Đình nhỏ mang phong cách cổ xưa, 4 mái hiên cong vành lên như chim yến muốn vút bay, nước suối trong vắt rõ ràng, tựa như một đầm ngọc, cá tung tăng bơi lội, sóng gợn lăn tăn, soi rõ ảnh ngược. Dương Lăng tới gần, thấy cảnh đẹp mỹ nhân vô cùng đối xứng, cho nên không đành lòng tới gần phá hỏng cảnh đẹp. Trong 3 người thì Vĩnh Phúc có vóc dáng cao gầy nhất, Dương Lăng thấy nàng mặc váy màu xanh nhạt và nhũ đỏ bạc như gợn sóng, thắt một dải lụa mai hoa màu xanh, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc đen tuyền, bóng hình xinh đẹp in bóng dưới mặt hồ dập dềnh. Dương Lăng ngắm nhìn say sưa, Vĩnh Phúc công chúa đang ngắm cá bỗng nhiên như có linh cảm, nàng nghiêng đầu vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Dương Lăng. Nhìn thấy Dương Lăng đứng ở cách đó không xa, đang say mê nhìn mình, Vĩnh Phúc công chúa xấu hổ thẹn thùng cúi đầu, trong khoảnh khắc gò má đỏ rực như hoa đào, nàng cắn môi ngước lên nhìn Dương Lăng, Lúc Đồng Tiền đẹp như cười như không, ngón tay ngọc khẽ vuốt mái tóc trước ngực, thần thái thiếu nữ xấu hổ, trong đoan trang lộ vẻ quyến rũ, thật sự là động lòng người, khó diễn tả thành lời. Trái tim của Dương Lăng đập loạn xạ, trong lòng thầm nghĩ, Tú Ninh công chúa tình thâm ý trọng với mình, bất kể thế nào mình cũng không thể phụ nàng được, mà kệ quy củ hoàng gia, lần này mình nhất định phải khéo léo ăn bài thật tốt, mỹ nhân ngư này ta nhất định phải muốn rồi. Tô Châu là trung tâm chính trị kinh tế đệ nhất thiên hạ, trong ngoài thành chẳng những đường thủy tung hoành ngang dọc, có tác dụng cung cấp vận chuyển hàng hóa, hơn nữa mương máng cũng đến mấy trăm nhánh, dòng nước thông thuận, trên đường lại có lát đá nhỏ, lúc trời mưa cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Mới có câu nói, ngày mưa có thể đi giày thêu màu đỏ. Hoàng ni hạng khẩu oanh dục ngữ, ô thước hà đầu băng dục tiêu, lục lãng đông tây nam bắc thủy, hồng lan tam bách kiều thập kiều. Ngõ nhỏ lịch sự tao nhã tràn ngập không khí thanh mát yên tĩnh, đi trên con đường dài phiến đá xanh, vọng lên những âm thanh xa thẳm, cửa lâu điêu khắc tinh xảo, gầu trên giếng đá mang theo dây thừng rất dài, cửa sổ màu sắc lăng đổ, đình viện và thủy lâm xây dựng lung linh tú lệ, phong tình, thật sự là cảnh đẹp vô cùng. Nhưng mà, chính Đức Hoàng đế và Dương Lăng lại có cảm giác khổ không thể tả. Ngách Hoa Ngạc, ngõ Kim Gia, ngõ Liên Tử, ngách Nghênh Hiểu, ổ Đào Hoa, ngõ Đại Liễu Trì. Ai biết những tiểu cô nương nhìn vô cùng yêu kiều yếu ớt này, nhưng khi đi dạo phố, đôi chân ngọc lại cứng cáp và đầy sức lực đến như vậy. Chu công tử và Dương công tử mỗi người đều cầm một cây quạt mạ vàng nhỏ. Hiện tại hai người hận không thể biến cây quạt này thành gậy trống. Hai chân họ đã sắp giã rời ra rồi. Vậy mà Đường Nhất Tiên và ba vị công chúa vẫn còn vô cùng phấn chấn, không hề có ý tứ quay về, cũng không hề có giác ngộ lên kiệu để đi. Hai người dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau. Con trẻ lại khỏe mạnh cũng không thể yêu cầu đại nội thị vệ giả trang thành gia đình hộ viên đến dìu họ đi được. Chính Đức đến gần Dương Lăng cau mày đau khổ nói: Dương Khanh à, mọi từ của khanh thật ra có thể âm thầm ở ngoài mà, tiếp nữa chấm có nói là không cho phép các muội dạo phố đâu. Dương Lăng cười khổ nói: Hoàng thượng à, chân của ba vị ngựa muội của ngài cũng thật là khỏe nha, chân thần sắp gãy đến nơi rồi đây này. Bốn mỹ nữ đi đằng trước hào hào hứng hứng, đột nhiên không còn thấy bóng dáng hai vị đại gia phụ trách chi tiền đâu nữa. Đường Nhất Tiên quay đầu lại trách móc: Này hai người các huynh, sao đấy đi chậm như thế cơ chứ? Chính Đức than dài một tiếng, đang định nhấc chân đuổi theo, Dương Lăng chợt kéo tay áo y, liếc sang bên cạnh nói: Hoàng thượng nhìn xem, có họa quán kìa, chúng ta vào yêu cầu họa sư vẽ cho hoàng phi và ba vị công chúa. Vẽ tranh vậy thì chúng ta được nghỉ ngơi rồi. Hai mắt của Chính Đức sáng lên khen: Hay, vẫn là Dương Khanh quỷ kế đa đoan, nhanh lên gọi các nàng ấy lại, chấm không còn sức đi thêm nữa rồi. Bốn vị tiểu mỹ nữ nghe nói không phải đi nữa còn đang không vui, nhưng lại nghe nói là muốn mời họa sư vẽ tranh cho các nàng thì lập tức vui vẻ đồng ý. Cờ phiên ngoài tiểu lâu bay nhẹ nhẹ, bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Xem ra hôm nay trong quán làm ăn không tốt lắm. Thời đại này họa sư Cô Tô lấy việc vẽ tranh trở thành một nghề để kiếm sống đã trở thành tập tục từ lâu. Hơn nữa giá trị thường được xào rất cao, bởi vậy mới sinh ra họa phái Ngô Môn. Phong tục tô hàng chính là dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, mà không hề so bì đó là thứ cao nhã dính đến tiền tài tục khí như là thi từ văn vẻ hay không, yết giá bằng văn bản rõ ràng. Vừa thấy có nhiều khách đến, hơn nữa từ quần áo cử chỉ rõ ràng là nhà giàu có, điều này làm cho lão giả đang ngủ gà ngủ gật trên bàn không khỏi híp mắt ngồi dậy. Hai tiểu học đồ ân cần đến nghênh đón: À, hai vị công tử, các vị tiểu thư, mời vào, mời các vị ngồi, tiểu nhân lập tức pha trà cho các vị. Chính Đức và Dương Lăng gần như cùng đồng thời đặt mông ngồi xuống ghế trước tiên, sau đó duỗi hai chân ra thở hồn hển. Bốn vị công nương thấy hai người không có chút phong độ thân sĩ, mặc kệ khoan thai, đi tới một bàn khác thong thả ngồi xuống. Tiểu học đồ rất nhanh dâng trà lên. Lúc này lão tiên sinh mới chậm rãi đứng lên nói: Các vị công tử, tiểu thư, xin hoan nghênh đến tiểu điếm. Chỗ lão hủ có các bức tranh vẽ được treo ở bốn vách tường, chư vị có thể tùy ý ngắm, sau đó chọn mua, mỗi bức 50 văn, không mặc cả. Dương Lăng đã nhuận họng rồi, cười nói: Lão tiên sinh, chúng tôi không phải mua những tranh chữ treo trên tường này, không biết lão tiên sinh có am hiểu vẽ người. Tiểu học đồ đứng bên bật thốt lên: Đương nhiên rồi, sư phụ ta giỏi nhất là vẽ người, dù là đường dân đại thế cũng chưa chắc đã giỏi hơn sư phụ ta đâu. Lão đầu nhi lườm gã một cái, dè dặt nói: Họa cung nữ trên tường cũng có treo đó, hai vị công tử. Dương Lăng lắc đầu nói: Ơi, không phải loại này, chúng ta muốn mời lão tiên sinh vẽ cho bốn vị tiểu thư đây mỗi người một bức chân dung có được không? Lão đầu nhi kinh ngạc quay lại nhìn bốn vị cô nương ngồi ở bàn bên, chậm rãi gật đầu nói: Được, chỉ là lúc này vẽ chân dung thì hơi lâu. Trinh Đức mừng rỡ: Y chỉ cần có thể kéo dài hết ngày là tốt rồi, càng lâu thì càng tốt. Y vội tiếp lời: Ơi, không vấn đề gì, không vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể vẽ ra thần thái giống người như thật, đợi bao lâu ta cũng không thành vấn đề gì. Lão đầu nhi cười nói: Được, nhưng vẽ chân dung thì không phải là 50 văn một bức đâu. Trinh Đức hùng hồn nói, không sao cả, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền một bức? Lão đầu nhi nhìn mấy người ăn mặc sang trọng, ăn nói hào phóng, cả gan nói, là 100 văn một bức. Không thành vấn đề, Trinh Đức khoa tay sảng khoái nói, một bức một lượng bạc, vạn lên huynh, ngươi trả tiền. Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói với lão đầu nhi đang giật mình sững sờ, hai mắt trợn trừng. Ây, vị công tử này có bệnh thích tăng giá, được một lượng bạc một bức, lão tiền sinh vẽ đi. Lão đầu nhi phấn chấn tinh thần, hôm nay gặp phải hai cái tên bại gia tử, một lượng bạc một bức sao còn không chịu chứ. Lão đầu nhi lập tức phân phó hai đệ tử lấy giấy và bút mực, thuốc màu các loại. Lão lại lấy trong người ra một vật đưa ngang mắt, sau đó ngồi xuống sau một bàn, mỉm cười nói, vị tiểu thư nào vẽ trước? Lúc đầu Dương Lăng cũng không để ý, hắn cúi xuống uống hai hớp trà, ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng kia của lão già, một miệng trà lập tức phun vào mặt Trinh Đức ngồi đối diện. Dương Lăng ngạc nhiên chỉ vào lão hỏi, ây, lão tiên trinh, trên mắt của lão mang vật gì vậy? Lão đầu nhi ngớ ra, còn chưa trả lời, Trinh Đức đã cười nói, đây là ái đãi, tức là kính, mang vào có thể nhìn rõ mọi vật, tăng cường thị lực. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm. Lúc hắn kiến tạo thủy sư đã nghĩ đến nếu có kính viễn vọng thị lực trên đỉnh gấp mấy lần, ở trên biển rộng chiếm được tiên cơ, tiên phát chế nhân, không biết là có tác dụng bao nhiêu, chỉ là lúc đó hắn chưa từng thấy có thủy tinh có thể chế tạo nên kính lúp, cho nên đành phải từ bỏ. Ai biết, thì ra trong dân gian đã có kính mắt từ sớm rồi. Như vậy muốn chế tác kính viễn vọng còn có khó gì chứ? Nếu như có thứ này, đâu chỉ trên biển rộng, dù là trên thảo nguyên, quân đại minh có thiên lý nhãn, nhìn xa chiến đấu với đối thủ, chẳng phải cũng càng chiếm nhiều tiên cơ đó sao? Kính viễn vọng sở dĩ không được ra đời là vì thời đại này không ai hiểu nguyên lý của nó mà thôi, mà Dương Lăng lại hiểu rõ nguyên lý của nó, sẽ không phải là bằng thủy tinh đâu. Dương Lăng mừng rỡ vội bước tới nói, ai lão tiên sinh, có thể đưa mắt kính này, à cái ái đãi này cho đệ tử xem qua một chút được không? Trinh Đức cười nói, người thấy thứ này hiếm lạ hả? Đợi khi nào quay về cung, à khi quay về ta sẽ tặng ngươi một cái là được. Dương Lăng suýt ngất, thì ra cái thứ này trong cung cũng có ư? Bản thân mình nếu lúc trước nói một câu với người khác về kính viễn vọng thì tốt rồi, nói không chừng đã có người sẽ nhắc nhở cho hắn biết là đã có nguyên liệu chế tác được thiên lý nhãn này rồi. Bản thân mình bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, không thể tưởng tượng được trong lúc vô tình lại được nhìn thấy. Dương Lăng không kìm nén được, nhận lấy kính mắt trong tay ông lão, xem kỹ nửa buổi xác nhận là thấu kính không nghi ngờ gì nữa, lúc này mới trả lại. Lão nhân qua hai mảnh thấu kính, dùng thanh sắt cố định thành khung kính, chỉ là chưa phát minh ra chân kính. Bên cạnh thấu kính để trống chỉ dùng sợi tơ, lúc sử dụng thì treo lên hai tay. Dương Lăng ngây ra, quay lại ngồi bên cạnh Trinh Đức hỏi, thì ra kính mắt đã có từ thời Trung Quốc cổ, theo ghi chép lộn xộn từ xưa, đầu tiên là có người thấy trong nhựa cây tùng dương kết tinh trùng hợp có một con muỗi xuyên qua tùng hương mà nhìn thì hình thể con muỗi muốn phóng đại lên, bởi vậy làm cho công tượng chú ý, tiến tới sử dụng thủy tinh thiên nhiên mà chế tác thành thấu kính. Chu Hậu Chiếu đọc nhiều sách hỗn tạp, chuyện nghiêm chỉnh không hiểu rõ lắm, nhưng những cái thứ tượng vàng hạ cám này thì y là nhìn thấy không ít, trong tàng thư trong cung có nhiều. Lập tức vừa uống trà vừa xem lão già vẽ đường nhất tiên, vừa khoe khoang một hồi với Dương Lăng. Thì ra từ thời kỳ Chiến Quốc, trong cuốn Mặc Tử thứ 15 có ghi chép và phân tích rất nhiều. Mặc Tử nghiên cứu kính đeo mắt quang hòa, kính lồi, gương lõm. Thời điểm Tần Quốc còn chưa thống nhất sáu nước, cổ nhân đã hiểu thông qua thấu kính lấy lửa. Những năm đầu Đông Hán, Trương Hành phát hiện nguyên nhân sơ bộ của trăng tròn và trăng khuyết cùng với nguyệt nhật thực, cũng là mượn sự trợ giúp của thấu kính. Đến Tống Đại cũng đã có văn nhân mượn nhờ thấu kính thủy tinh nâng cao thị lực. Thời Nguyên Đại, ngay cả người Mông Cổ cũng biết lợi dụng vật này, hơn nữa còn được một người tên là Mã Khả Ba La truyền đến Uy Ni Tư, tiến tới truyền vào châu Âu. Trong năm Tuyên Đức, Đại Minh phát minh ra lão hoa kính, nhưng bởi vì thủy tinh rất quý báu không dễ có được, cho nên trở thành lễ vật trọng yếu, bình thường là do hoàng đế ban tặng cho đại thần tuổi già, cho nên chính đức rất hiểu tường tận vật này. Chỉ vì vật này không có chân kính khó mang theo, những đại thần kia lúc vào triều cũng mang theo, về nhà thì lại chỉ sử dụng trong thư phòng, cho nên Dương Lăng mới không biết. Vì không biết mà hắn cũng không hỏi, cũng bởi vậy mà không ai nói cho hắn biết. Dân chúng tầm thường đâu có tiền mua nổi vật này. Lão họa sư này là vì vẽ di ảnh của lão phu nhân một vị hào môn thế gia, cho nên gia chủ mới tặng cho lão một vật quý giá như thế. Nhân duyên trùng hợp, hôm nay mới để Dương Lăng phát hiện ra. Dương Lăng hân hoan nói với Trinh Đức về hiệu quả tác dụng của hai miếng thấu kính kia. Trinh Đức nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, y thật sự không nghĩ rằng hai mảnh thủy tinh kia lại có hiệu quả sáng chế ra thiên lý nhãn thần kỳ như vậy. Nếu như không phải lúc này hai chân nhức mỏi đau đớn, Hơn nữa Đường Nhất Tiên đang chống má vui vẻ làm mẫu để lão già vẽ chân dung, thì y đã kéo Dương Lăng chạy như điên trở về, gọi người lập tức chế tác cái thứ thần kỳ đó để thường ngoạn từ sớm rồi. Lão già kia quả thật có sở trường vẽ chân dung, bức họa Đường Nhất Tiên vừa xong lại nhanh hơn so với dự đoán. Đợi màu sắc đã khô, Đường Nhất Tiên thấy hình dáng tướng mạo của mình hiện lên trên tờ giấy, thần thái vô cùng giống thì hết sức vui mừng. Bà vị công chúa thấy vậy thì càng thích, Vĩnh Phúc đã ngồi ngay ngắn, hân hoan chờ họa sư vẽ chân dung cho nàng. Dương Lăng và Chính Đức Hoàng đế uống trà trò chuyện, đợi khi vẽ đến Vĩnh Thuần công chúa thì hai người đã lấy lại được tinh thần và sức lực. Liền dạo bước trong phòng, thưởng thức các bức vẽ ở trên tường, Dương Lăng ung dung ngắm một bức vẽ sơn thủy ý cảnh thâm sâu đến say sưa. Chính Đức thì thong thả đi dọc qua bên màn dài xem gì đó, đột nhiên bị kích động hoắc tay. Và nên huynh, tới đây, tới đây. Dương Lăng đi nhanh tới, thấy thần sắc của Chính Đức thần thần bí bí, chuyên tâm thưởng thức bức chân dung muội tử và hoàng phi, sau đó là một động tác ra hiệu. Dương Lăng qua ngó nhìn, thấy trên màn để hai bản tập, một quyển viết Xuân Thủy Phổ, một quyển đang bị Chính Đức dở một nửa, bên trên có hai chữ Uyên Ương rất to. Là tập tranh. Dương Lăng vừa mới nói ra ba chữ, Chính Đức đã dùng mắt ngăn hắn lại, sau đó ho khan một tiếng, bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, nói: "À, Vạn Niên huynh, ngươi xem bức họa này thế nào?" Dương Lăng bước đến trước, Chính Đức nhấc tập tranh lên, thì ra đây là một bộ cung xuân đồ. Một tiểu học đồ cười hì hì đi đến. Nhi vị công tử ra, đây chính là thủ bút của sư phụ ta, cũng chỉ có một đường dân nổi danh ngang với sư phụ ta thôi, vẽ cho một người mang đi đông doanh. Đây là Xuân. Sắc mặt của Dương Lăng cũng biến đổi, vẻ mặt đầy chính khí nghiêm trang nói: "Ơi, không cần nhiều lời, tự chúng ta thưởng thức là được." Tiểu học đồ này nhìn bộ dạng hai người giấu đầu hở đuôi, không khỏi buồn cười. Thực ra Xuân cung đồ tại Triều Minh cũng không phải là không ai không biết. Chẳng những văn nhân sĩ tử đều thích thưởng thức, ngay cả tiểu thư khuê các cũng có những bức vẽ dạng như này. Đối với thời đại thiếu giáo dục giới tính mà nói, thứ này chẳng những có tác dụng truyền thụ trí thức, mà có người còn dùng nó để chế thuốc khuê phòng, trị liệu tâm lý một số bệnh lý không thể nói ra. Lúc ấy đừng nói Giang Nam, dù là phụ cận kinh sư cũng không ai kỳ thị Xuân cung đồ. Nhưng thân phận Chính Đức và Dương Lăng khác biệt. Đặc biệt, hơn nữa bên cạnh còn có bốn vị mỹ nữ, nếu bị họ biết sẽ thấy xấu hổ, cho nên hai tên không dám nói, nên bị tiểu học đồ này cười nhạo. Nếu không phải nghe khẩu âm của bọn hắn biết là công tử quý tộc phương Bắc, còn tưởng rằng bọn họ đến từ vùng đất hoang dã Tây Bắc. Chính Đức cầm một bức lên thì thấy một cây xuân hoa, hàng rào trúc bên dòng nước, mặt trời đỏ tươi, nửa dòng sông gợn sóng, bên bờ đặt một rừng trúc, có một người đàn ông nằm ngửa, một cô gái tẻn thùng yêu kiều ngồi trên người y. Cảnh đẹp người đẹp, bên trên còn để một câu thơ: "Đình xa tọa ái, phong lâm vãn." Chính Đức xem mà mặt đỏ tía tai, y nuốt khan nước bọt, hắng giọng, chia chia tâm này nói: "Cái này giá bao nhiêu tiền?" Tiểu học đồ này lập tức tiếp cận cười nói: "Công tử gia, tập họa này tổng cộng có 16 bức cần..." Gã vốn định nói 5 lượng bạc, lại nhớ ra vị công tử này cực kỳ hào phóng, xả tiền như nước, liền chìa ngón tay ra, liên tục khoa chân múa tay một lúc nói: "Là số này." Ồ, Chính Đức mặt không đổi sắc quay lưng về phía Đường Nhất Tiên và ba vị ngự muội, cất tập tranh vào trong tay áo, đưa một ngón tay chỉ vào Dương Lăng. Sau đó làm như không có việc gì, ngẩng lên tiếp tục ngắm bức Tùng Mai Tiên Hạc, xem vô cùng chăm chú. Dương Lăng thấy bức vẽ Xuân Cung Đồ này thì chấn động, vội vàng thò vào trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng nhét vào tay tiểu học đồ. Quả tim thì nhảy dựng lên khẽ lẩm bẩm: "Cầm hết đi, không cần tối lại." Tiểu học đồ mở ra xem, lập tức há hốc miệng. Hai bài gia tử này thật đúng là hiếm thấy nha. Tiểu học đồ không nói hai lời, lập tức lấy từ trong đáy tủ ra thêm 3 bản, thần thần bí bí nói: "Công tử gia, chỗ này còn có 3 bản, muốn còn có nhiều hơn, mà muốn vẽ thành sách thì 1 tháng, ngài muốn không? 3 bản, vẫn là số tiền này." Dương Lăng rất có cảm giác như năm đó lần đầu tiên đi mua phim đen. Hắn sợ bị các công chúa nhìn thấy, vội vàng nhét vào tay áo, sau đó lại lén lút đưa qua một tấm ngân phiếu. Chính Đức kéo tay áo, hai huynh đệ lập tức rời đi, sóng vai đến trước một bức Uyên Ương Hí Thủy ở góc tường, ra vẻ ngắm bức họa, thực tế thì nhìn trộm tranh vẽ. Chính Đức thì thầm: "Còn có không? Cho ta 2 bản. Dương Lăng thò vào ống tay áo lấy ra 2 bản âm thầm đưa cho y. Chính Đức cất thật kỹ ném ra một câu: "Này, ngươi xem 2 bản này xong nhớ đổi cho chậm đấy." Chính Đức nói xong, hai huynh đệ lần lượt đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, cười gian vài tiếng. Sau đó quay người lại, mặt mày hớn hở đi đến chỗ Đường Nhất Tiên nói: "Các nàng thưởng thức xong chưa? Nào, cho ta xem bức họa của các nàng nào." Lúc này Vĩnh Thần cũng đã được vẽ xong một bức, nhảy lên cười nói: "Ca ca, ngày mai chúng ta đi đâu? Hả?" Chính Đức hoảng sợ suýt chút nữa thì ngã, nhếch miệng nói: "Ngày mai còn muốn đi sao?" Dương Lăng một bước nhảy đến, ho khan một tiếng nói: À, ngày mai hả? Đã sắp xếp xong xuôi rồi, chúng ta đi xem trò vui. Nghe người ta hát côn khúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 230 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 231.